Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, chương 1396, nước từ trên núi chảy xuống có tương phùng. Trong hoang dã, mười mấy đạo thân ảnh đang ở ngươi đuổi theo ta đuổi. Phía trước nhất là một quả cầu hình tiểu bàn tử, không phải Tạ Tĩnh Nghi là ai, mà phía sau hắn. Đã có mười mấy người theo đuổi không bỏ. Tiểu bàn tử thân hình dài rộng, nhìn qua ngốc không gì sánh được, nhưng là hết lần này tới lần khác hắn động tác cực thoăn thoắt. Cái kia mười mấy người dĩ nhiên đuổi không kịp hắn, chỉ có thể ở phía sau hắn hít bụi. Mấy năm nay, Diệp Viễn một mực cho hắn cung cấp tuyệt phẩm tu luyện đan dược. Thời gian dài như vậy trôi qua, Tạ Tĩnh Nghi đã đột phá đến động huyền đại viên mãn. Cộng thêm hắn tại nham phong động trong tu luyện tới tầng thứ 6. Hơn nữa tu luyện lục đại chấn phủ một trong những tuyệt học mê thần bộ. Thân pháp tại động huyền trong cảnh giới, cơ hồ là đạt được đỉnh phong. Những người này muốn đuổi kịp hắn. Nói dễ vậy sao? Mập mạp chết bầm, mau đem xích tiêu quả giao ra đây. Tha cho ngươi khỏi chết. Mập mạp chết bầm, ngươi có bản lãnh đừng chạy. Đứng lại, ngươi tên mập mạp chết bầm này, lại dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lấy trộm chúng ta chiến quả. Chờ lão tử bắt được ngươi, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngoạc kép, một đám người ở phía sau, chết sống đuổi không kịp Tạ Tĩnh Nghi, từng cái hồn hển địa. Mà chửi bới, ta nói các ngươi đều đuổi theo bàn ra 3 ngày 3 đêm. Có mệt hay không a? Không phải là một viên xích tiêu quả, cần phải như thế à? Tạ Tĩnh Nghi một bên chạy như điên, một bên hô lớn, 3 ngày trước, phía sau nhóm người kia đang ở vì viên này xích tiêu quả. Kịch đấu 3 con thực lực phi thường cường đại khổng lồ giết. Tiểu bàn tử vừa lúc đi ngang qua bên kia, gặp một đám người chiến đấu kịch liệt say sưa, thế là liền động tâm, lợi dụng thân pháp ưu thế, đem xích tiêu quả tiệt hồ. Lần này, tiểu bàn tử chọc nhiều người tức giận, phía sau những người kia bước lui 3 con khổng lồ giết. Mất mạng địa, mà, đuổi theo, cái này một đuổi theo, chính là 3 ngày 3 đêm, xích tiêu quả là 10 phần hiếm thấy linh quả. Là luyện thể võ giả yêu nhất một mặt linh dược. Tiểu bàn tử biết Diệp Viễn cũng là một vị luyện thể võ giả. Hơn nữa thực lực rất mạnh. Lúc này mới động tâm. Không phải là một viên xích tiêu quả. Nói ung dung. Chết tiệt mập mạp. Ngươi đứng lại. Ngươi làm sao càng chạy càng nhanh. Lưu Cẩn đang ở mắng. Chợt thấy tiểu bàn tử phía trước có bóng người xuất hiện. Không khỏi vui mừng quá đỗi. Phía trước bằng hữu, giúp chúng ta cản một chút tên mập mạp chết bầm kia. Quay đầu chúng ta mỗi người phân ngươi 3 cây linh dược. Chỉ cần ngăn lại hắn chốc lát là được. Lưu Cẩn hô lớn, Lưu Cẩn đoàn người khoảng cách Tạ Tĩnh Nghi cũng không tính xa. Chỉ cần dây dưa hắn thời gian ngắn ngủi là có thể đuổi kịp tới. Đến lúc đó, tiểu bàn tử có chạy đằng trời, còn như bằng lòng 3 cây linh dược có cho hay không, thì nhìn tâm tình cao hứng. Tiểu bàn tử tự nhiên cũng nhìn người tới, nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Dưới chân càng là tăng thêm tốc độ, hướng người kia chạy tới. Siêu, tiểu bàn tử thân hình lóe lên, nhanh nhẹn địa, mà, trốn được người kia phía sau, cư nhiên không còn chạy. Lưu Cẩn đám người gặp cái này, không khỏi một hồi vui mừng quá đỗi. Nguyên lai 2 người này là 1 người. Cái này tiểu bàn tử đầu óc sẽ không hư xuống đi. Cư nhiên trốn được 1 cái động huyền hậu kỳ thái điểu phía sau. Ha ha, ta liền biết ngươi sẽ tìm đến. Bàn gia quả nhiên không có nhìn lầm người. Những cái kia rác rưởi, liền giao cho ngươi. Bàn gia bị bọn hắn đuổi theo 3 ngày 3 đêm. Mệt chết, đi nghỉ trước nghỉ ngơi. Diệp Viễn đứng chắp tay, cười yếu ớt nói, yên tâm đi, giao cho ta. Lúc này, Lưu Cẩn đám người chạy tới, nhìn Diệp Viễn cười lạnh nói, tiểu tử, người chút thực lực ấy cũng muốn thay người xuất đầu. Diệp Viễn thản nhiên nói, có hay không thực lực, người tới ước lượng một chút chẳng phải sẽ biết. Lưu Cẩn cười to nói, mọi người có nghe hay không? Cái này động huyền hậu kỳ gia hỏa, muốn ước lượng một chút chúng ta đây. Ha ha ha, mọi người một hồi ầm ầm cười to, cùng tiến lên, đưa cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử chặt. Lại đi bắt tên mập mạp chết bầm kia. Lưu Cẩn hét lớn một tiếng, cố gắng kiếm mà lên. Đối mặt một đám động huyền đại viên mãn cường giả, Diệp Viễn đồ sộ không nổi. Chờ nhóm người này đi tới gần, Chu Tà kiếm chợt xuất thủ, trực tiếp một kiếm quét ngang, bén nhọn kiếm khí, để cho Lưu Cẩn đám người sắc mặt chợt đại biến. Ôi, Lưu Cẩn cũng là phản ứng nhanh, trực tiếp tới lăn lông lốc, nguy hiểm lại càng nguy hiểm địa. Mà, tách ra cái này một cái ngang chảm tinh, ở giữa mấy người hiển nhiên không ngờ tới Diệp Viễn thực lực cư nhiên mạnh như vậy. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, đã không né tránh kịp nữa, rơi vào đường cùng, bọn hắn không thể làm gì khác hơn là bóp nát ngọc bội. Thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, mấy cái nhẫn chữ vật từ trên người bọn họ rớt xuống. Lưu Cẩn đánh cút, vội vã đứng lên, nhìn Diệp Viễn, một bộ như lâm đại địch dáng dấp. Tiểu tử này thật mạnh, chúng ta tứ phía bao bọc, không cho hắn ra chiêu cơ hội. Lưu Cẩn quát to, hắn giơ kiếm đang muốn xông lên, lại phát hiện phía sau mọi người một cái đều không động. Thậm chí có mấy cái còn lui lại mấy bước, một cái xoay người, trực tiếp lưu, nói đùa, vừa rồi một kiếm kia quá sắc bén, cùng người kia đánh không phải muốn chết sao? Đánh không lại, dĩ nhiên là chạy. Các người đám này nhát như chuột ra hỏa, kẻ phản bội, Lưu Cẩn giận dữ nói. Lưu Cẩn giơ kiếm đã vọt tới Diệp Viễn trước người cách đó không xa. Thân hình nhưng là hơi ngừng, hắn bỗng nhiên đổi một bộ vui vẻ, đối Diệp Viễn cười theo nói. Ha ha, vừa rồi chỉ là cùng bàn ra chỉ đùa một chút mà thôi. Diệp Viễn cười nhạt nói. Ngươi muốn tự mình động thủ, vẫn là để ta tới. Lưu Cẩn biến sắc, lúng túng nói, ta tự mình tới, cái kia, ta giao ra nhẫn chữ vật, cũng không thể được, không cần bóp nát ngọc bội. Diệp Viễn gật đầu nói, cái này có thể. Lưu Cẩn vừa nghe như được đại xá, vội vã lấy ra chính mình nhẫn chữ vật để dưới đất. Sau đó thí điên mà chạy mất. Tiểu bàn tử ở một bên nhìn mừng rỡ không được, cười to nói, ha ha ha, đám này quy tôn tử, mới vừa rồi còn diễu võ dương oai, hiện tại làm sao ủ rũ, dám khi dễ ngươi bàn ra, lần này biết lợi hại a. Diệp Viễn, đem bọn họ cũng làm xuống a. Diệp Viễn nhưng là không để ý tới tiểu bàn tử, cười nhạt nói, các người cũng thế, buông xuống nhẫn chữ vật, cút đi, người khác nơi nào còn dám dừng lại. Từng cái lưu lại nhẫn chữ vật, nhanh như chớp chạy không còn bóng. Đối với Diệp Viễn thả bọn hắn thoát, tiểu bàn tử bất mãn hết sức, nói lầm bầm, bàn ra ta nhưng là bị bọn hắn đuổi theo 3 ngày 3 đêm a. Người cư nhiên cứ như vậy đem bọn họ thả chạy. Diệp Viễn vẫy tay, đem những cái kia nhẫn chữ vật thu sạch tới, cười nói, nước từ trên núi chảy xuống có tương phùng, tổng hội lại gặp nhau nha. Ngươi nói, đúng hay không? Tiểu bàn tử trong mắt quay tít một vòng, lập tức mừng rỡ nói, ha ha, ngươi cái tên này, quả thực hư đến trong xương đi. Bất quá, bàn gia ta ưa thích. Ha ha ha. Tiểu bàn tử từ trong nhẫn chữ vật lấy ra xích tiêu quả, ném cho Diệp Viễn nói, đồ chơi này cho ngươi, một viên xích tiêu quả mà thôi, đám này Quy Tôn Tử cư nhiên đuổi theo ta 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng còn làm mất chính mình nhẫn chữ vật, có đáng giá hay không a? Ha ha, Diệp Viễn kết quả xích tiêu quả, hai mắt tỏa sáng, Vô Trần đã từng đã cho Diệp Viễn một cái luyện thể đan phương. Mấy năm nay Diệp Viễn đã góp đủ hắn linh dược, thiếu duy nhất một cái xích tiêu quả. Không nghĩ tới, tự nhiên chui tới cửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.